quên đi, tôi không so đo với con bệnh như anh. Nhưng anh nhớ cho kỹ, anh nợ tôi một cách nhân tình đấy. Tô Trảm gật đầu. Sau này sẽ trả lại cho cậu. Nhạc Thính Phong hừ một tiếng. Cứ giữ được mạng anh đã rồi hãy nói. Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Nhạc Thính Phong, Tô Trảm mỉm cười. Cậu vẫn sống như trước đây nhỉ? Nhạc Thính Phong. Anh cũng sống y như cũ, làm người ta cực ghét. Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong rồi lại nhìn Tô Trảm. Hai người này sao cô lại cứ có cảm giác yêu nhau lắm, cắn nhau đau thế nhỉ? Thanh Ti, em ngủ đi, trời sáng còn phải đi diễn đó. Yến Thanh Ti đứng dậy đi tới bên giường, quay đầu hỏi Tô Trảm. Đúng là Tằng Gia sao? Có liên quan. Tằng Gia chính là một phần trong nhiệm vụ của anh ta. Yến Thanh Ti thở dài một tiếng. Cô giúp Tô Trảm bởi vì cảm thấy nếu Tằng Gia thật sự gây chuyện thì nguyên nhân chính là từ cô. Tằng Niệm Nhân đã chết, hắn ta vì cô nên mới chết. Cho nên Tằng Gia không thể không làm gì, chắc chắn muốn báo thù. Tuy rằng cô không biết họ định làm gì nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Tô Trảm tới đây bị đuổi giết, xét đến cùng nếu sâu chuỗi mọi việc lại thì không thể thoát khỏi quan hệ với cô. Vừa là thân thích, vừa là vì Tô Trảm rất trung thành với quốc gia. Dù đứng ở góc độ nào thì cô cũng phải giúp anh ta một tay. Huống chi, tuy ngoài miệng Nhạc Thính Phong nói là ghét anh ta, còn đuổi người đi, nhưng dù cô không nói giúp thì chắc chắn anh vẫn sẽ giúp. Hơn nữa còn giữ anh ta lại đây. Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti nhìn Tô Trảm chằm chằm thì nổi cơn ghen, đi qua chắn ở trước mặt cô. Bà xã, em nhìn anh ta làm gì, nhìn anh đây này, anh đẹp trai hơn anh ta mà. Yến Thanh Ti lấy lại tinh thần, nở nụ cười. Xem ra anh họ cũng rất đẹp trai mà. Mặt Tô Trảm rất đẹp, rất la nhìn, điều đó không thể phủ nhận được. Nhạc Thính Phong nóng nảy. Anh ta mà đẹp. Anh ta đẹp thế nào, em nhìn đi, vừa xấu xí vừa ghê gớm, sao có thể tốt như anh được. Yến Thanh Ti xoa xoa mặt Nhạc Thính Phong cười nói. Nhưng, dù anh ấy có đẹp hơn thì em cũng chỉ thích anh thôi. Chương 1336. Nhìn cái gì, vợ của tôi là anh có thể nhìn à? Sự ghen tuông của Nhạc Thính Phong nháy mắt vơi bớt hơn một nửa. Nhưng mà, ghen thì vẫn cứ ghen. Thế thì em cũng không được nhìn anh ta so với anh thì còn kém xa, không phải người tốt. Yến Thanh Ti ngáp một cái. Được rồi, không nhìn anh ta, chỉ nhìn anh, ngủ thôi. Nhạc Thính Phong vén chăn lên cho cô nằm xuống. Ngủ thôi. Tô Trảm mặt không thay đổi nhìn hai vợ chồng kia nói chuyện yêu đương ngọt ngào như ở chỗ không người. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong ánh mắt anh ta vẻ hứng thú. Nhạc Thính Phong đắp chăn kín cho Yến Thanh Ti. Chờ cô ngủ say, sắc mặt anh liền thay đổi. Vô cùng không vui quay đầu nhìn về phía Tô Trảm, anh đứng dậy đi đến chắn trước mặt anh ta, nhỏ giọng quát. Nhìn cái gì, vợ của tôi, anh có thể nhìn à? Tô Trảm cười nhẹ nhàng, bụng của anh ta rất đau nên muốn cử động cũng không cử động được. Anh ta ngửa đầu nhìn Nhạc Thính Phong một lúc mới nói. Tôi rất muốn biết, sao cô ấy có thể thích cậu? Nhạc Thính Phong xem thường. Anh quản được hả? Vợ của tôi đương nhiên sẽ thích người như tôi. Anh cùng Tô Trảm luôn không hợp nhau, anh ta tùy tiện có thể trốn đến phòng của mình. Anh rất hoài nghi Tô Trảm cố ý. Nhạc Thính Phong nâng cằm. Anh đi theo tôi ra ngoài. Tô Trảm dựa vào phía sau, duỗi tay ra cầm lấy một gói khoai tây chiên trên bàn. Tôi không thể đi ra. Người bên ngoài còn đang tìm kiếm, có lẽ có người đã tìm vào khách sạn. Anh không thể đi ra mạo hiểm. Tô Trảm mở ra túi, ngón tay thon dài cầm ra một miếng khoai mỏng. Nhạc Thính Phong thấy vậy càng cảm thấy Tô Trảm ngứa mắt. Không đi ra, anh thật muốn nhìn hai vợ chồng tôi ngủ. Tô Trảm. Tôi nghĩ đúng vậy. Nhạc Thính Phong. Làm sao có thể như thế?